diên vĩ hay là gương tóc mềm. Đàn vì sao trắng sáng hơn đôi má của em. Thật đẹp đến trắng tên tung phải nắp gió mây. Vậy thì có sao anh đây lại đỡ buông tay. Vậy thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì cứ lại tự kìm lòng suốt thôi. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với ai. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Vòng ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai để suốt đời này được không? Chỉ muốn giữ chặt lá bên đời. Từng sợ một cơn gió kia sẽ đi đến sao trời. Sợ rằng cơn gió chợt vô tình cây không ngồi phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá rời cành khi lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn được đâu. Vòng ba sóng gió phủ đầu anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tìm đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này được không? Không bỏ đi.